Tiếp Thiên Vận, chương 339, Áo Xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xem ra Mục Phong Bạch ý nghĩ rất kiên định, bây giờ Huyết Vân Quan đã ngo ngoe muốn động, cái này dẫn phượng trấn phía dưới âm phủ, xác thực không phải ta hiện tại nên đi động. Copy nội dung từ chuyện 88, tuy nói Tích Quân thân thế rất để cho ta dè chừng. Nhưng năng lực ta không đủ, coi như đối mặt hoạt trận, ta cũng chưa cứu được mẹ của nàng biện pháp. Tiểu Nghĩa thôn trận thạch ta thấy qua, tảng đá khối quá lớn. Điều khắc chú văn cũng rườm rà vô cùng, nhìn tình huống, còn hẳn là có người cố ý phá hư, chỉ là không biết là ai, đánh cho ý định gì. Ta đem thu suy nghĩ lại dẫn phượng trấn bên kia, cái này chữa trị công trình khổng lồ chính ta khẳng định không được, chẳng lẽ Lý Phá Hiểu có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xem mắt Lý Phá Hiểu giết người kiếm, trên mặt xấu cười lên. Là dùng thanh kiếm này làm dao điêu khắc lại nối tiếp chú văn. Lão tiền bối đây là muốn giúp ta gián tiếp tiêu diệt Lý Phá Hiểu thực lực. Không cần như thế, chỉ cần đem ta làm tốt tiểu trận thạch đặt cũ trận vị trí cùng trước kia đại trận thạch nền móng tương liên, đại trận liền có thể khởi động, chí ít cũng có thể lại phong ấn nó nửa năm, trong thời gian nửa năm chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết Huyết Vân Quan sự tình liền tốt. Mục Phong Bạch nói, copy nội dung từ chuyện 88, được, Huyết Vân Quan là tất nhiên phải giải quyết, lão tiền bối đem trận thạch giao cho ta, đem lão trận thạch vị trí cùng ta nói một chút liền tốt. Trong lòng ta thán phục, không hổ là bà ngoại bố cục trọng yếu một mạt, cương nhiên đã nghĩ ra chuẩn bị ở sau tới. Tảng đá đã chuẩn bị xong, ngay tại Tiểu Nghĩa thôn lối vào nơi đó, bất quá thực lực của ngươi quá kém, đến tìm người giúp ngươi mới được, bằng không đi vào, sợ thật đúng là khó ra, dù sao bên trong cũng không chỉ là có Huyết Vân Quan hoặc là quỷ vật, liền người đều là không thiếu. Mục Phong Bạch nói, copy nội dung từ chuyện 88, sắc mặt ta ngưng lại, xem ra ta đoán không sai, Huyết Vân Quan ngoại trừ năng lực tăng cường, còn có người tại phá hư trận thạch. Cố ý đem Huyết Vân Quan thả ra kia rốt cuộc là ai? Tiến vào chỉ sợ gặp gỡ cũng rất có thể, bằng không Mục Phong Bạch sẽ không tính toán đem Lý Phá Hiểu đẩy lên ta cái này liền tới. Người trẻ tuổi, như thế nào? Giúp hắn một chút cũng coi là hàng yêu trừ ma, vẫn là ngươi hàng yêu trừ ma chỉ là vì giết hắn một người. Mục Phong Bạch nhìn về phía Lý Phá Hiểu, copy nội dung từ chuyện 88, nếu thật là trừ ma vệ đạo, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lý Phá Hiểu cũng là lưu manh, hiện tại hắn đánh không lại Mục Phong Bạch nhưng cũng không cảm thấy có gì có thể tức giận. Mục Phong Bạch cười cười, đem phù pháp giải, Lý Phá Hiểu liền hướng phía Giang Long thôn kia đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, người này rất không thú vị, ta cười nói, quay đầu lúc Mục Phong Bạch lại không biết lúc nào biến mất. Ta đối Mục Phong Bạch thực lực sâu không lường được 10 phần ghen tị, cái này Thái Thanh môn biệt tích công phu cũng là nhất tuyệt thế mà trực tiếp ẩn thân, bất quá ta có ẩn thân vũ y, ngược lại cũng không cần quá mức nóng mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại nghe lão nhân ra cách nói, chỉ phải giải quyết trận thạch sự tình, liền muốn bắt đầu bài giảng một ít chuyện, đến lúc đó ta có thể thừa cơ hỏi điểm trên việc tu luyện chuyện, hắn có thể chỉ đạo bà ngoại, khẳng định cũng có thể chỉ đạo ta, nếu là đem Thái Thanh môn đạo thống truyền cho ta, vậy ta chẳng phải là lại nhiều hơn một loại bảo mệnh tuyệt chiêu. Đây tuyệt đối là có kiếm không bồi thường mua bán, ta trong lòng lập tức cao hứng lên, hướng Giang Long thôn đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tầm 10 phút sau, ta liền theo Lý Phá Hiểu đằng sau đến cửa thôn, xa xa liền có rất nhiều huyền cảnh tại kia thiết lập trạm cản đường. Nói rõ ý đồ đến, huyền cảnh thông báo Trương Đống Lương về sau, liền thả hai người chúng ta đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đêm tối tràn ngập sương mù dưới, Giang Long thôn bên trong thôi triệt để hoang vu, ít có người qua lại, hai cái huyền cảnh dẫn chúng ta đi một nhà quầy bán quà vặt trong. Trương Đống Lương cùng Hoàng Đạo Tam cùng một chỗ ngồi ở kia, mặt có món ăn, trong mắt đều là tơ máu, chính cầm một đầu cây gậy trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, tới, Lý Phá Hiểu, Trương Đống Lương nhìn thấy Lý Phá Hiểu cùng ta cùng một chỗ đi vào, có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn là nhận biết người, Đại Long huyện có thể lấy ra huyền môn tu sĩ hắn đều có nghiên cứu. Lý Phá Hiểu không nói chuyện, đến cửa liền dừng lại, không có muốn kết giao ý tứ. Copy nội dung từ chuyện 88, tới, lão Trương, ta nhìn ngươi tình huống không lớn diệu nha. Có gì cần hỗ trợ không? Ta xem mắt trong phòng mấy cỗ nằm đắp lên vải trắng thi thể trên mặt nhiều vẻ lo lắng. Thật muốn giúp đỡ, chớ chọc nhiều chuyện như vậy, giải quyết Huyết Vân Quan là được, còn có, ngươi phản gió như thế nào? Trương Đống Lương cười khổ nói, copy nội dung từ chuyện 88, vẫn được đa tạ ngươi đan dược hiện tại hoàn toàn khôi phục. Ta vẫn là rất cảm kích lão nhân này, bây giờ nhìn hắn rất thảm, cũng không có bao nhiêu lời oán giận, Quan Phương cũng có Quan Phương cách sống, ta không thể dùng ta ý nghĩ đi giới định bọn hắn. Không tiếp tục đánh cái gì thái cực, ta lúc này nói ra trận thạch cùng huyết vân quan quan hệ trong đó, Trương Đống Lương kinh ngạc lên tiếng, hỏi làm sao chưa thấy qua Mục Phong Bạch loại này chờ cao nhân. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không có giấu giếm, đem não bộ kịch bản nói một lần, dù sao Mục Phong Bạch cũng là chân chính ẩn sĩ đem, trước kia tang vợ thống khổ hẳn là đối với hắn đả kích rất lớn, có lẽ phát hạ cái gì lời thề, cả đời không trước mặt người khác sử dụng đạo pháp cái gì, bằng không vấn đề này thật đúng là khó giải thích được. Mà lại bà ngoại rất nhiều chuyện cũng không có kêu lên hắn, chỉ là để hắn hỗ trợ giữ vững huyết vân quan, để nó ra không được Giang Long thôn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, trách không được nha, trách không được, mỗi lần chúng ta đều nhanh muốn đoàn diệt thời điểm thối lui đến Giang Long thôn luôn có thể gặp giữ hóa lành, đem quỷ vương cũng không dám tới. Thì ra có cao nhân tại Giang Long thôn trong chấn thủ. Trương Đống Lương cảm thán một tiếng. Đã có người canh giữ ở Giang Long thôn, Trương Đống Lương liền quyết định trước ở đây đóng giữ đến chúng ta ra lại rời đi, ta còn muốn khuyên can, nhưng lão nhân này quyết định sau liền không có ý định đang thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, đưa ta đến Giang Long thôn cửa thôn, Trương Đống Lương ánh mắt phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Thiên, huyết vân quan sự tình phải xem ngươi rồi, vì Đại Long huyện mấy chục vạn nhân dân, nhiều đảm đương điểm ta là gánh không được bao lâu, khụ khụ khục. Nhìn xem Trương Đống Lương xám xanh sắc mặt, ta thở dài. Lão Trương, ngươi vẫn là cốt ngay, nơi này coi như không có ngươi, cũng có thể giữ vững, ta sẽ đi vào đem trận thạch bổ sung. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Đống Lương khục đến sắc mặt thông đỏ, Hoàng Đạo Tam lại thay hắn nói ra. Hạ Nhất Thiên, Trương ca đem vốn tại huyền đan môn đan thần nơi đó cầu đến thuốc cho ngươi, hiện tại cũng không có ý định cầu ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi không muốn cô phụ hảo ý của hắn, có thể đem huyết vân quan phong ấn lại liền tốt. Nhìn Hoàng Đạo Tam thế mà tuôn ra nội tình, Trương Đống Lương trừng mắt liếc hắn một cái, nhăn nhăn lông mày. Hạ Nhất Thiên, lão Trương tại Quan Phương cũng bất quá là cái tầng dưới chót quan lại, không nhiều lắm năng lực, cấp trên nói cái gì chính là cái đó, ta cũng chỉ là phụng mệnh mà thôi, bất quá có một số việc ta cũng sẽ nhận, chẳng hạn như uy hiếp ngươi mẹ chuyện này, đúng là chính ta gây nên, gánh vác vẫn là dám, bất quá đại nghĩa trước mặt, hy vọng ngươi cũng không cần bởi vì trách ta mà có chỗ lo ngại. Copy nội dung từ truyện 88, ta mặt âm trầm, mắt nhìn Trương Đống Lương. Cầm mẹ của ta đến uy hiếp ta, nếu có lần sau nữa ta liền không có dễ nói chuyện như vậy. Bội phục là một chuyện, ranh giới cuối cùng lại là một chuyện, có một số việc có thể tha thứ, có chút lại không cách nào thông cảm. Copy nội dung từ truyện 88, khi còn bé mẹ ngàn vạn vất vả ôm ta chạy ngược chạy xuôi, đại thiên thế giới vị đắng đều nếm lấy hết mới tìm được bà ngoại nơi này, đã cứu ta mạng nhỏ, ta coi như thịt nát xương tan cũng không thể để các nàng bị người bắt nạt. Tại huyền cảnh dưới sự hỗ trợ ta lấy được 4 khối hình tam giác trận thạch, sau đó xoay người rời đi, mà Lý Phá Hiểu đã đi ra rất xa, con hàng này cõng giết người kiếm, bức cách lại tăng lên không ít, đằng đằng sát khí cũng không biết ai chiêu chọc hắn. Copy nội dung từ truyện 88, đến cùng Chu Tuyền thương lượng với hắn thứ gì, thế mà thả hắn ra, cái này kẻ lỗ mãng quả thực chính là chó dại ra áp, gặp ta liền cắn răng. Lý Phá Hiểu, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Chu Tuyền đến cùng quan hệ thế nào? Ta âm dương quái khí hỏi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta kỳ thật vẫn là có chút thay Trương Nhất Đản lo lắng. Nói đến cái này Chu Tuyền thần thần bí bí, tính cách cũng có chút hồ. Lý Phá Hiểu giống như cũng là loại người này. Đừng đến lúc đó đốt cùng nhau, thật sợ huynh đệ của ta Nhất Đản mang theo nón xanh nha. Ta tiếp xúc quỷ quái hơn nhiều. Người sống cùng quỷ đối ta đã không có gì khác biệt. Cũng không có thông thái dởm đến người cổ đại loại kia coi trọng trong trắng trình độ. Có thể Lý Phá Hiểu cùng Chu Tuyền cùng một chỗ, ta làm sao não bổ, thật đều não bổ không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này lúc gặp mặt sẽ phát sinh cái gì phản ứng hóa học? Ta không tưởng tượng ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Mấu chốt là Chu Tuyền còn quỷ dị thả cái này Lý Phá Hiểu, để hắn hiện tại một thân xa hoa trang bị, lợi hại đến muốn mạng người, nếu như nói trong đó không có điểm mập mờ, ta khẳng định không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng thêm thanh cổ kiếm kia, đoán không sai, lưỡi kiếm bộ phận thế nhưng là thanh đồng làm, ban đêm lôi ra đến vàng cam cam, giết người giết quỷ đều là nhất lưu, phía trên chú văn long rắn qua lại, khắc dấu con dấu, hiển nhiên danh gia thủ bút, giá cả không ít. Copy nội dung từ truyện 88, nhàm chán, Lý Phá Hiểu bình tĩnh trả lời, tiếp tục đi tại hồi hương đường nhỏ trong. Đang khi nói chuyện ta cũng không quên thi triển Bạch Nhật Nặc Tích mang tới mặt nạ quỷ, sau đó đi nhanh mấy bước đến Lý Phá Hiểu bên người, nhìn sắc mặt hắn cao lạnh, trong lòng ta cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, theo mệnh bài trong Triệu Gia Xuân Hoa Thu Nguyệt ta ngồi vào nhất quan tài đòn trên, một đường cũng vui vẻ đến nhàn nhã, bắt đầu nghiên cứu trận thạch. Cái này bốn khối trận thạch tối như mực, tại cái này che khuất bầu trời đều là quỷ khí, địa phương cũng không rõ ràng, lớn chừng bàn tay đồ vật chôn ở trận thạch phía dưới cơ bản sẽ không có người phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh hai người chúng ta liền đến Tiểu Nghĩa thôn bên kia, dựa theo bản đồ, cái này tòa thứ nhất trận thạch hẳn là đi đến Tiểu Nghĩa thôn sau mới xuất hiện. Nhưng bỗng nhiên, tức phụ tỷ tỷ liền kéo góc áo của ta căn bản không dung suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến bên cạnh trên mặt đất trong cốt. Copy nội dung từ truyện 88, ngồi tại cỗ kiệu lên cứ như vậy lăn xuống đến, đau đớn là tất nhiên, nhưng ta vẫn là trong nháy mắt thu hồi Xuân Hoa Thu Nguyệt. Lý Phá Hiểu quay đầu lại còn không biết ta làm gì đột nhiên lăn đất lên, còn tưởng rằng ta nổi điên đâu, có thể một nháy mắt sau hắn liền rút ra cổ kiếm, một kiếm bổ trong không khí. Copy nội dung từ truyện 88, trầm đục màu đỏ huyết khí tại không có vật gì địa phương phát tiết ra. Sắc mặt ta âm trầm xuống, sau đó hai cái người áo xám xuất hiện ở chúng ta từng người bên người. Copy nội dung từ truyện 88, có chút ý tứ, lần này tiến tới tốt lắm, giống không phải quan phương huyền môn người, Hoa huynh đệ, người thấy thế nào? Bên trong một cái người áo xám có chút hăng hái nhìn xem Lý Phá Hiểu. Cái này cầm kiếm lợi hại, một cái khác thái điều một chút, trước dùng điểm tâm điểm đi An ca, hai chúng ta trước hết giết kia nhập đạo kỳ tiểu tử. Một cái khác hơi mập người áo xám sờ lấy trên người một đạo thật sâu vết máu, sắc mặt hơi kinh ngạc, đúng là hắn vừa rồi cho bổ một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh như vậy liền gặp người, trong lòng ta sinh ra không rõ dự cảm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.